Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 136. Góc truyện audio.com. Con người màu tím dưới ánh mặt trời càng thêm xinh đẹp, đáy mắt mang theo một tia nghiền ngẫm giảo hoạt, tựa như thiếu biên bình thường nháo loạn nhìn hắn vẫn như cũ nắm tay nàng. A Cửu trong lòng khó hiểu đau xót, cảm giác chôn sâu nơi đáy lòng tựa hồ đang muốn tuôn ra. Nếu như hắn chỉ là một thiếu niên bình thường, nếu như hắn không phải quân khanh vũ, không phải hoàng đế, như vậy không phải tốt sao? Không biết vì sao trong lòng nàng đột nhiên thấy rung động. Vậy thì chẳng bằng hôm nay cùng hắn làm một người bình thường. Lão bản, ngươi xem, chúng ta vừa nói đã kéo nhiều người tới như vậy, thật nhiều khách nha. Bây giờ mọi người đều muốn biết, ngươi nếu không nói, chẳng phải là không thành tâm. A Cửu cười cười, khom lưng cầm một khối thạch óng ánh trong suốt, lại nhìn không ra chỗ nào đặc biệt. Đúng vậy, phu nhân ta cũng muốn nghe. Thấy A Cửu vẫn trầm mặc đột nhiên động tay, quân khanh vũ vội tiếp lời. Phu nhân nhà ta đang mang thai, nếu ngươi nói tốt, tảng đá kia dù người khác không mua ta cũng mua hết cho ngươi. Hơn nữa thỉnh ngươi lưu lại phương thức liên lạc, khi nào đứa nhỏ bình an sinh ra ta còn ổn thỏa tạ ơn. Nói xong, hắn kéo A Cửu tới bên cạnh mình, A Cửu hắng giọng một cái, ý bảo bọn họ đang trong đoàn người. Cử động này lại khiến thương nhân kia sang sảng cười lớn. Tiểu công tử bất mãn này, nương tử nhà ta cũng mang thai nha. Ta một chuyến này đến đế đô, lúc trở lại hẳn đã có thể bế một tiểu tử mập mạp. Chỉ bằng phần nguyên duyên này, ta sẽ đem chuyện thất thải thạch nói ra. Mọi người có biết thiên hạ có một loại cỏ so với bản đào của vương mẫu trên trời cùng nhân sinh quả chân quý hơn? Bản đào cùng nhân sinh quả nghe nói có thể làm người ta vĩnh viễn bảo trì thanh xuân, nhưng mà cỏ này lại có thể khởi tử hồi sinh. Chẳng sợ ngươi chết hơn 1000 năm, chỉ cần thân thể vẫn còn, thì sau khi ăn cỏ kia cũng có thể sống lại. Đoàn người lúc này dâng lên một trận nghị luận, sôi nổi đoán xem là cỏ gì. Nhân sinh quả cùng bản đào trăm năm có một, nhưng bụi cỏ kia lại là ngàn năm có một. Mọi người đều càng hiếu kỳ, đây rốt cuộc là vật gì? Mà quân khanh vũ cùng A Cửu lại an tĩnh, tỉ mỉ nghe. Lão bản, đừng dài dòng nữa, nói xem rốt cuộc là cỏ gì mà thần kỳ như vậy. Cỏ này có lẽ đã có người từng nghe qua. Thương nhân kia dừng một chút tiếp lời. Hồng nhan cỏ, hồng nhan cỏ, đoàn người bộc phát ra từng đợt tiếng hít không khí, thậm chí A Cửu cùng quân khanh vũ cũng đều rung một chút. Truyền thuyết có một nữ tử vì cứu người yêu mà đi tuyết sơn tìm dược nhưng lại bị vây trên đỉnh núi. Lúc mọi người đi tìm nàng, lại không thấy nàng, chỉ thấy bên vách núi có một bụi hồng nhan cỏ đỏ rực. Mà đêm đó người yêu nàng cũng đã chết, mọi người suy nghĩ rồi quyết định cho hắn uống hồng nhan cỏ, lại là không ngờ, hắn kỳ tích sống lại. Nội dung chuyện thương nhân kia kể cùng cảnh nhất bích nói rất giống nhau, mà hồng nhan cỏ bây giờ còn đang trong tay A Cửu. Hồng nhan cỏ này ta biết, nhưng, cùng thất thải thạch có quan hệ gì? A Cửu nhìn đá, nghi ngờ hỏi, phu nhân ngươi cũng không biết đi. Thương nhân kia cười cười, nơi hồng nhan cỏ sinh trưởng chính là băng cách sơn. Nghe nói đêm đó, nữ tử kia khóc trắng một đêm rồi biến mất. Nhưng kỳ thực nàng lưu lại không chỉ một gốc cây hồng nhan cỏ, mà còn có một loại đá trong suốt như băng, dưới ánh mặt trời phát ra thất thải quang. Nghe nói, đây là nước mắt của nữ tử ngưng tụ. Góc truyện audio.com. Nói xong, đem đá giơ lên không trung, mọi người đi tới vừa nhìn, bên trong quả thực ngũ quang thập sắc hết mức xinh đẹp. Có chút xanh cỏ đầy đất, có chút vân đỏ thiêu đốt, lại có chút rực rỡ gợn nước. Nghe nói, hồng nhan cỏ là máu tươi nữ tử ngưng tụ, mà đá nước mắt lại chứa hồi ức của nàng. Vừa nói như vậy, đám người liền an tĩnh chỉ chốc lát, sau đó sôi nổi tiến lên, quả thực tranh mua. Nhìn mọi người qua lại đầy đưa tay, quân khanh vũ cẩn thận che chở cho A Cửu, đem bọn họ ngăn lại. Nhiều người, đi thôi. Quá nhiều người, hơn nữa cũng không an toàn, A Cửu nói. Vẫn còn chưa mua thứ đó à, hắn cầm trong tay mấy viên đá, giơ lên trước dương quang. Hoàng thượng, quốc khố không thiếu trân châu bảo thạch, không đợi A Cửu nói hết lời, quân khanh vũ đã đem một tảng đặt trước mặt nàng. Khối này, cả khối này, thấy thế nào? Nói xong, lại bỗng giơ lên một khối đá. Ngươi xem, màu gì? A Cửu híp mắt vừa nhìn, tảng đá kia trái lại rất bình thường, không như mấy khối trước huyễn màu lóa mắt, quang trung trắng xóa, duy có một điểm vàng thỉnh thoảng di động. A Cửu nhíu mày, liền chỉ vào một khối khác, ta thấy hồng sắc kia diễm lệ hơn. Phải không? Quân khanh vũ liếc mắt một cái, vẫn kiên trì nói. Ta cảm thấy thứ trong tay vẫn tốt nhất, người đã thích vậy mua đi. Hảo, A Cửu thở dài một hơi nhìn đế đô náo nhiệt, nàng không thích đi dạo phố A, không phải nói mua sao? Quân khanh vũ đột nhiên kéo kéo tay nàng, nhanh trả tiền A, cái gì? A Cửu hít một hơi khí, hắn lại muốn nàng trả tiền. Một người nam nhân đi mua đồ, lại muốn nàng trả tiền. Được rồi, kỳ thực nàng không để ý ai là người trả tiền, hắn là hoàng thượng mà. Nhưng vấn đề chính là trên người nàng không mang tiền. Trên người ta không có tiền, vậy ngươi nghĩ rằng, trẫm sẽ mang tiền. Quân Khanh Vũ giảm thấp thanh âm, kia, ta đi tìm hữu danh, không được hiện tại ta muốn mua, hơn nữa, phải là ngươi trả tiền. Quân Khanh Vũ nắm chặt hòn đá, ngữ khí cường ngạnh bá đạo còn mang theo điểm xúc động cùng chơi xấu. Cách chương.